Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 261 cái thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Cốc cũng thật là chỗ tốt, xuất hiện lần nữa ở Bách Hoa Cốc, Thẩm Khang nhìn trước mắt xanh tươi tốt một mảnh sinh cơ dạt dào địa phương, trong lòng không khỏi cảm thán. Như này địa linh nhân kiệt nơi, lại bị Phương gia chiếm cứ, hơn nữa bị triệt để trà đạp. Bách Hoa Cốc phía dưới đầy rẫy bạch cốt, để Bách Hoa Cốc cũng không còn là hoa thơm chim hót nơi. Phương gia, Phương Thịnh, căn cứ lần theo phù chỉ dẫn, Thẩm Khang đi thẳng đến Phương Thịnh vị trí. Thành tựu nguyên thần cảnh cao thủ, hơn nữa còn có liễm tức quyết tại người, Thẩm Khang muốn né tránh Phương Thịnh tra xét không tính khó khăn. Thừa dịp Phương Thịnh một người ở, Thẩm Khang lén lút làm nóng mộng dẫn hương. Dẫn mộng hương liền còn lại hạ tối hậu chút ít đó thôi, nếu như từ Phương Thịnh cái này chủ nhà họ Phương trong miệng không chiếm được càng cặn kẽ tình huống, cầm buôn bán nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Chỉ là đáng tiếc chờ thật lâu, cũng không có đợi được Phương Thịnh ngủ, để Thẩm Khang thậm chí đều hoài nghi mình có phải là điểm sai thơm. Dẫn mộng hương dĩ nhiên mất đi hiệu lực, ánh mắt hơi híp lại, Thẩm Khang trong lòng né qua một tia vẻ khiếp sợ, nên nói hàng này không thẹn là chủ nhà họ Phương sao. Thành tựu chế thuốc chế dược thế gia, Phương gia có thể chế độc dùng độc tự nhiên cũng sẽ thời khắc phòng bị trúng độc, mộng dẫn hương mất đi hiệu lực cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là ta này dẫn mộng hương, nhưng là uổng phí hết, đau lòng a, quên đi, nếu từ Phương Thịnh trong miệng khả năng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng đến, mộng dẫn hương cũng toàn bộ dùng hết. Như vậy, cũng chỉ có thể mạnh bảo, ai, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Phương Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía. Mới vừa trong không khí đột nhiên thêm ra dị hương để hắn buồn ngủ, có điều bên người đeo bảo châu nhưng có một luồng mát mẻ khí tức tràn vào trong cơ thể, sau đó khiến Phương Thịnh lập tức thức tỉnh. Có người dĩ nhiên đối với hắn lén lút dùng thuốc, đến tột cùng là người nào gan to như vậy, lại bị phát hiện, núp trong bóng tối Thẩm Khang cũng không nghĩ đến Phương Thịnh gặp phát hiện mình, mắt trên lần thứ hai né qua vẻ kinh ngạc, ngày hôm nay Phương Thịnh cho hắn kinh ngạc cũng thật là một làn sóng tiếp một làn sóng. Có điều sau đó liền thoải mái đi ra, đối mặt Phương Thịnh cái này cấp bậc còn không đáng hắn sợ hãi. Có điều Thẩm Khang không biết chính là Phương Thịnh phát hiện chỉ là chính mình trúng độc, vì lẽ đó suy đoán chu vi khả năng có người ở ẩn núp. Mà ngẩng đầu cái kia một chốc cái kia ầm xảo nhắm ngay chính là Thẩm Khang ẩn thân phương hướng, lúc này mới để hắn nổi lên hiểu lầm. Có thể có lúc chuyện thế gian chính là do nhiều như vậy trùng hợp tạo thành. Thẩm Khang từ chỗ tối đi thẳng đến chỗ sáng, đối với Phương Thịnh tới nói, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Khả năng khác biệt duy nhất chính là Thẩm Khang ở trong bóng tối lời nói, Phương Thịnh trực tiếp bị chết không minh bạch. Mà Thẩm Khang hiện tại hào phóng đi ra, Phương Thịnh liền có thể biết mình là chết như thế nào. Thẩm trang chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang, Phương Thịnh trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Thẩm Khang xuất hiện làm hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, huống chi là xuất hiện ở Bách Hoa Cốc bực này Phương gia cơ mật nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận Thẩm Khang có hay không biết được Phương gia việc, người này cũng không thể để lại. Phương Thịnh, chủ nhà họ Phương, ngươi đoán ta vì sao lại ở chỗ này? Ta tới nơi này tự nhiên chính là giết ngươi a. Chẳng biết lúc nào Thẩm Khang trong tay có thêm một thanh kiếm, một cái lập lòe hàn quang khiến lòng người tóc chiến lưỡi dao sắc. Mà Thẩm Khang một thân khí thế cũng tại đây tấm lòng trong lúc đó cất cao đến hàng đầu, khí tức kinh khủng để mới liên tiếp lui về phía sau, cả người trên mặt treo đầy vẻ sợ hãi. Thẩm trang chủ, này là vì sao? Vừa thấy mặt đã động thủ, này cùng tưởng tượng không giống nhau a, đại gia không nên trước tiên ngôn ngữ giao chiến thăm dò một hồi, sau đó sẽ động thủ sao, nào có vừa lên đến liền trực tiếp hạ sát thủ. Hắn nhưng là chủ nhà họ Phương, đường đường Uyển Châu Bách Hoa thế gia chủ nhân một gia đình a, không, không đúng. Tuy rằng Phương Thịnh trong lòng đã có suy đoán, vừa ý đầu vẫn là ôm một tia may mắn. Chính mình nhưng là đường đường Bách Hoa thế gia chủ nhà họ Phương, Thẩm Khang coi như thế nào đi nữa mãng, cũng không dám ra tay với chính mình. Hắn nhất định là tại trá chính mình, đúng, khẳng định là như vậy. Vì sao, người Phương gia Bách Hoa cốc dưới nhiều bạch cốt như vậy oan hồn, ngươi nói là vì sao? Sức mạnh vô hình ngưng với mũi kiếm bên trên, cái kia ác liệt mà khủng bố kiếm tức dường như muốn chém phá không gian, khiến kiện người các vị không gian nổi lên điểm điểm gợn sóng. Các ngươi Phương gia từ trên xuống dưới, đều đáng chết. Ngươi, Thẩm Khang vừa mở miệng, Phương Thịnh liền biết đối phương khẳng định là sẽ không lưu thủ cũng. Hơn nữa nghe ý đó, Phương gia việc cũng đã bị hắn biết rồi, này nên làm thế nào cho phải. Phương gia sự tình quyết không thể lưu truyền đi, ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi có bao nhiêu người? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện đến nước này, Phương Thịnh cũng có chút hoảng rồi tay chân. Hắn sợ sệt Thẩm Khang không phải một người đến, càng sợ toàn bộ giang hồ đều biết Phương gia sự tình, liên thủ muốn diệt bọn họ. Hơn nữa một năm trước Cô Nguyệt Đại Sư chết, liền với bọn hắn Phương gia không thể tách rời quan hệ. Cô Nguyệt Đại Sư nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, bằng hữu trải rộng thiên hạ, năm đó người ái mộ càng là không tính toán. Để những người này biết Cô Nguyệt Đại Sư chết cùng Phương gia có quan hệ, những người này tuyệt đối sẽ đem mình xé đi. Nếu thật sự là như thế lời nói, Phương gia nguy rồi. Chỉ một mình ta, là đủ. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang cả người nhảy lên một cái kia ngưng tụ hồi lâu khủng bố kiếm tức trong nháy mắt hạ xuống. Nguyệt Phong kiếm chu vi kiếm khí phun trào sông thẳng mây xanh, lóe lên vô tận hàn mang. Khác nào cửu thiên kinh lôi giáng thế, mong muốn bổ ra này hỗn độn thế gian. Mà đối diện Phương Thịnh tại cỗ này khí thế đáng sợ dưới, càng phát giác chính mình liền không thể động đậy được, muốn liều mạng tránh né nhưng cảm giác mình là vô lực như vậy. Một thanh kiếm phảng phất phong tỏa chính mình sở hữu đường lui, mà hắn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm hạ xuống. Xì xì, lưỡi kiếm đâm vào trong máu thịt âm thanh truyền đến, gây nên máu tươi bắn mạnh, vô tận khủng bố kiếm khí ở hắn nghe trong ngày bạo phát tàn phá, trong khoảnh khắc liền đem nàng thân thể quấy nhiễu phá nát không thể tả, mà hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh từ trần, đây là cỡ nào đáng sợ trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Tiên kiếm Thẩm Khang định là cố ý như vậy, thực sự là thật là độc ác. Lúc trước hắn vẫn cho là Thẩm Khang có điều là cái chưa dứt sữa tiểu tử, tức liền trở thành nguyên thần cảnh cao thủ có thể làm sao, còn chỉ là cái mới ra đời thằng nhóc thôi. Có điều bị người thổi phồng vài câu mà thôi, không thể coi là thật. Thật là đối mặt thời điểm mới phát hiện, mình mới là ếch ngồi đáy giếng cái kia. Hắn ở trên tay người ta dĩ nhiên đi có điều một chiêu, mặc người trêu chọc mà không thể ra sức. Phi Tiên kiếm Thẩm Khang càng là khủng bố như vậy. Cái gọi là bách hoa thế gia gia chủ, ở người ta trong mắt càng là nói giết liền giết. Quả nhiên, nắm giữ sức mạnh chân chính mới là Phương gia quật khởi tất nhiên. Không phải vậy, Phương gia chỉ có thể bị người tùy ý đạp ở dưới chân. Thẩm Khang, để đồng bạn của ngươi đều đi ra đi. Cảm thụ sinh mệnh nhanh chóng từ trần, Phương Thịnh muốn ở thời khắc cuối cùng đem Thẩm Khang đồng bạn trá đi ra, đồng thời dùng bí ẩn thủ đoạn phát ra ngoài, cũng coi như làm gia chủ cuối cùng phải làm nỗ lực. Ta đã vừa mới nói rồi, ta không có đồng bạn, liền một mình ta là đủ. Chỉ một mình ngươi liền dám đến ta Phương gia. Trên mặt né qua một tia vẻ khiếp sợ, ngay lập tức Phương Thịnh liền không nhịn được tự lẩm bẩm. Điên rồi, ngươi quả thực là điên rồi, phốc ạch. Ngươi, lời còn chưa dứt Thẩm Khang cái kia khủng bố ánh kiếm lại đến, trong khoảnh khắc Phương Thịnh liền cũng lại không chống đỡ được, ngửa đầu không cam lòng ngã xuống. Hắn còn chưa đem Thẩm Khang đột kích tin tức phát ra ngoài, đây là cỡ nào không cam lòng. Trước khi chết Phương Thịnh trong đầu trả về đãng Thẩm Khang âm thanh, liền hắn một người mà thôi. Một người, dám đến Phương gia giết người, còn giết hắn người gia chủ này, là Thẩm Khang điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Có điều cũng còn tốt, liền Thẩm Khang một người mà thôi, như vậy Phương gia tất nhiên không lo. Điểm hiệp nghĩa, 2100, chúc mừng ký chủ tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành độ 310. Phi quả nhiên là chết không hết tội. Vốn là Thẩm Khang có thể một đòn đem đánh chết, có thể nhưng không có làm như thế, chính là để Phương Thịnh thử một chút cảm thụ tính mạng của mình từ trần loại kia cảm giác, cho hắn biết lòng đất trong không gian các thiếu niên chịu đựng dây vò. Phương gia đào tạo bách hoa linh thụ tuyệt đối không phải một sớm một chiều, qua nhiều năm như thế lại có bao nhiêu thiếu vô tội người chôn xương ở chỗ này. Phương Thịnh thành tựu chủ nhà họ Phương gia, tộc tội ác tự nhiên cũng phải gánh chịu một phần. Như vậy quanh năm suốt tháng tích lũy xuống có thể tưởng tượng được, càng là một lần vì hắn mang đến hơn 2000 điểm hiệp nghĩa, quả nhiên cùng chính mình suy đoán như thế, từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều là chết không hết tội. Mắt lạnh liếc một hồi từ lâu không một tiếng động Phương Thịnh, Thẩm Khang nhanh chân đi ra ngoài. Phương Thịnh, ngươi có điều là cái thứ nhất mà thôi, ta sẽ đem toàn bộ Phương gia đều nhổ tận gốc cách trương.